Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 305, con ghẻ. Liên tiếp tinh chuẩn xạ kích, đem vọt tới mấy cái zombie bình thường giết chết sau. Nhìn cái kia như là con nhện giống như vậy, mọc ra có vài nhân loại cánh tay như thế chân dài sinh hóa quái vật. Ada bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Súng trong tay của nàng, nhưng đối với cái này quái vật không lớn bao nhiêu uy hiếp. Liếc nhìn bên người Caesar cùng Tony, hai người lắc lắc đầu, biểu thị chính mình Weaver cùng Chessplay thực sự là không năng lượng. Vèo vèo, ba người ánh mắt giao lưu lúc, từng đạo đỏ như màu máu tơ nhện hướng về ba người văng lại đây. Phốc, phốc, nhìn đem mặt đất bắn ra từng cái hang lớn. Thậm chí còn bốc lên khói xanh một màn. Tránh thoát ba người, con người đột nhiên co rụt lại. Đáng sợ lực xuyên thấu, còn mang theo độc. Ada nhắm vào quái vật đầu thăm dò nã một phát súng. Hí, quái vật một tiếng hét thảm, trên đầu xuất hiện một cái lỗ máu. Có điều, huyết dịch còn không chảy ra hai giọt, cái kia vết thương liền bắt đầu khép lại. Ở không tới một giây thời gian trong, cũng đã khỏi hẳn. Mà để Ada bọn họ càng bất đắc dĩ chính là, con nhện kia như thế quái vật kinh khủng, đang bị Ada một thương này bắn trúng sau, há mồm phun ra lượng lớn màu đỏ chất nhầy, phun ở trên người mình, đem chính mình quấn ở màu đỏ tơ nhện áo giáp bên trong. Keng, Ada lại là một súng, đã thấy đạn kia đang cùng tơ nhện áo giáp chạm vào nhau, xuất hiện một tiếng dị hưởng sau, lại bị trực tiếp gảy đi ra ngoài. Hí, Tony hút vào ngụm khí lạnh, không cam lòng nói. Nếu như ta Chessplay có năng lượng lời nói, vật này một pháo liền giết chết. Vì truy đuổi Russell Weaver, Tony không thể không lần lượt trương mới chính mình trang bị. Đến hiện tại, hắn đã khai phá ra nano chiến y. Chớ nói nhảm, Caesar lạnh lùng nói một tiếng. Nói, ngươi cách xa một chút. Tuy rằng Tony cũng học được một ít chiến đấu, thế nhưng chủ muốn năng lực vẫn là ở chính mình Chessplay trên. Hiện tại hắn ở đây, Caesar cùng Ada còn phải phân tâm bảo vệ hắn. Tony không hề có một chút tức giận, hết sức sáng suốt lui về phía sau. Thấy thế, quái vật kia méo sạch đầu, hướng về Tony đuổi theo. Quá đáng a, Tony thấp kêu một tiếng, một mặt không nói gì. Lẽ nào ngay cả quái vật đều biết quả hồng trước tiên kiếm nhuyễn nắm? Liên tiếp tiếng xạ kích vang lên. Từng viên một viên đạn rơi vào quái vật trên đầu, chuẩn xác rơi vào một điểm trên. Xoạt xoạt, không ngừng va chạm dưới. Quái vật vì chính mình làm tơ nhện chiến giáp, xuất hiện từng đạo vết rách. Nhất thời, quái vật đột nhiên dừng bước lại, hướng về Ada phóng đi. Ada mang cho nó uy hiếp. Tuy rằng một cái khác con mồi xem ra vô cùng mỹ vị, thế nhưng trước tiên giải quyết kẻ địch, đối với nó càng quan trọng một ít. Ada đứng tại chỗ, vẫn bình tĩnh lần lượt xạ kích. Thậm chí ở bắn xong một cái băng đạn viên đạn sau, lần thứ hai thay đổi một cái băng đạn. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Quái vật hưng phấn gào thét. Nó đã nghe thấy được trên người kẻ địch hương vị, nó lập tức liền có thể sung sướng ăn. Thế nhưng, ngay ở nó đột nhiên nhảy lên, hướng về Ada nhào tới lúc, một đạo lãnh đạm lạnh lẽo bóng người lại đột nhiên từ trong không khí xuất hiện, trong tay nắm hai cây chủy thủ, từ quái vật dưới thân mạnh mẽ rơi vào quái vật đầu. Tê, hí, đang ở giữa không trung vô lực thay đổi phương hướng quái vật, gấp gáp kêu hai tiếng, chỉ có thể há mồm hướng về Caesar bắn ra một cái tơ nhện. Caesar nghiêng đầu, tách ra quái vật công kích. Xong chỉ thủ trong tay, giao nhau từ quái vật cổ xẹt qua, soạt soạt, vibranium chỉ thủ dễ dàng cắt ra quái vật tơ nhện áo giáp, đem quái vật đầu toàn bộ cắt xuống, quái vật hạ xuống, Ada chuyển bước, né tránh quái vật hạ xuống thi thể, cẩn thận, ngay ở Ada trong lòng hơi hơi yên lòng lúc, gầm lên giận dữ thanh lại đột nhiên vang lên, Ada biểu hiện dùng mình. Nhìn quái vật cái kia như là nhân loại cánh tay như thế chân dài hướng mình chộp tới. Vội vàng lui về phía sau. Thế nhưng, ở khoảng cách gần như thế dưới. Đang quái vật sớm có dự mưu bạo phát dưới. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn quái vật cùng nàng khoảng cách càng ngày càng gần. Có điều, cho dù tình huống nguy hiểm, quanh năm rèn luyện ra bản năng, vẫn để cho Ada duy trì bình tĩnh, nỗ lực tìm kiếm biện pháp giải quyết. Liền đang quái vật chân đã sắp phải bắt được nàng nhân cấp tốc lùi về sau. Mà tung bay làn váy lúc, một đạo hung ác bóng người, nhưng từ bên cạnh va về phía quái vật. Vâng, Caesar. Hí, quái vật tức giận kêu một tiếng, chỉ có thể từ bỏ Ada. Dưới thân mấy cánh tay chụp vào Caesar thời gian, quái vật trên lưng, nhưng bỗng nhiên đứng lên giữa cô gái thân thể. Một đôi như lợi khí như thế cánh tay mạnh mẽ đâm hướng về Caesar thời gian. Há mồm phun ra một đạo sắc bén tơ nhện, quấn ở Caesar trên người. Nhất thời, một làn khói xanh bốc lên. Nhanh chóng ăn mòn lên Caesar thân thể. Đáng chết, đây mới là quái vật kia chân thân. Tony kinh hô một tiếng, sốt ruột nhìn cùng quái vật đối phó ở cùng nhau Caesar. Vừa bị Caesar cắt đứt đầu, chỉ là một cái giả đầu mà thôi. Hai tay mạnh mẽ nắm chặt chủy thủ, từ quái vật tơ nhện trên xẹt qua, đem trên người tơ nhện bổ xuống sau, thuận thế va về phía quái vật. Nha! Quái vật hét lên một tiếng, dưới thân mấy cánh tay, đang bị Caesar chặt đứt hai con sau. Rốt cục nắm lấy Caesar một cái tay, Caesar vọt tới trước thân hình vừa chậm, hai cây trường thương như thế cánh tay, đột nhiên bắn ra, đâm thủng Caesar ngực. Caesar, Tony kinh hô một tiếng, liền muốn xông tới, mà Ada nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, súng trong tay nhắm vào quái vật đầu. Đang lúc này, Caesar nhưng cười lạnh một tiếng, trên một tay còn lại chủy thủ, xẹt qua một đường vòng cung, chặt đứt ngực quái vật cánh tay sau, thuận thế đem chính mình một cánh tay khác cũng cắt xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, giải thoát ràng buộc Caesar vọt vào quái vật trong lòng, chủy thủ trong tay, lãnh khốc bổ xuống cái kia nửa người, đùng, ngẩn ra nhẹ vang lên, quái vật nửa người trên rơi ở trên mặt đất. Nửa người trên thân thể nữ nhân kêu thảm thiết hai tiếng, trên đất lăn hai lần sau, rốt cục chết không thể chết lại. Caesar, người thế nào? Ada đi tới Caesar trước người, mở miệng hỏi một tiếng. Caesar đem vẫn cắm ở bộ ngực mình hai cái quái vật cánh tay nhổ xuống, lắc đầu nói, không lo lắng, điều này cũng chỉ là Caesar, trừ đại não ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy vị trí đã toàn bộ bị máy móc thay thế. Nếu như là Ada lời nói, còn phải cẩn thận virus cảm hóa. Tony kinh ngạc nhìn Caesar, nhanh chóng đi tới, tuy rằng cũng mang theo một ít máu tươi, thế nhưng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Bên trong thân thể dĩ nhiên toàn bộ đều là kim loại máy móc. Caesar, ngươi là người máy? Tony kinh ngạc hỏi một tiếng. Hắn còn chưa từng thấy như thế trí năng người máy. Không phải, Caesar lãnh đạm nói một tiếng, cũng không có làm thêm giải thích. Tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Tony có chút phát sầu. Bọn họ Weaver cùng áo giáp đều không còn năng lượng. Caesar hư hao nghiêm trọng. Hắn hiện tại lại là một cái con ghẻ. Lẽ nào liền dựa vào Ada một người? Không cần lo lắng, đang lúc này, Caesar khẽ mỉm cười, nhìn bầu trời xa xăm, nói, chúng ta cứu binh đến rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.